sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đến trạng vạng, mặt trời giấu đi ánh sáng chói chang, mây lưu luyến, vẽ nên bức tranh sơn dầu rực rỡ trên bầu trời. Khi Bạch Việt bước vào sân thượng, Thượng Vũ Phi đang ngồi xổm gần lối vào, chờ đợi. Thấy cậu bước vào, Thượng Vũ Phi ngẩng đầu nhìn, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn chằm chằm cậu, không chớp mắt. Bạch Việt đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. 12 ngày 17 tiếng đồng hồ. Sau khi cậu ngồi xuống, Thượng Vũ Phi lên tiếng, lâu như vậy mới nhớ đến tìm anh. Nghe vậy, Bạch Việt nhìn anh, cười nói, nếu anh liên lạc với em chắc chắn sẽ đến gặp anh ngay. Thượng Vũ Phi xoa gáy, khẽ tặc lưỡi, như thể hối hận vì đã lỡ lời. Vì chưa đến lúc, Bạch Việt nói, nếu không đạt được thành tích gì, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ở lại đây. Nhưng bây giờ thì khác, tuy chưa chính thức báo danh, nhưng hiện tại em là thành viên đội duy trì trật tự. Nghe thấy ba chữ, đội duy trì trật tự, Thượng Vũ Phi theo bản năng cảm thấy chán ghét. Vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, phá hỏng lần tuyển chọn này, khiến Bạch Việt trượt kỳ thi. Sau đó, anh có thể đường hoàng khuyên đối phương về nhà, nhưng không ngờ đến phút cuối lại xảy ra chuyện. Tuy nhiên, nhìn thấy Bạch Việt như vậy, ngay cả chính anh cũng có chút dao động. Mấy ngày nay, Thượng Vũ Phi luôn tự hỏi, có phải anh đã hiểu sai điều gì không? Anh cho rằng mình đã hoàn toàn chấp nhận lần phân hóa thứ hai. Nhưng nghĩ lại, dường như không phải vậy. Anh không có nhận thức rõ ràng hơn. Bạch Việt đang thay đổi, còn anh lại dậm chân tại chỗ. Anh có đồng ý không? Bạch Việt hỏi, em muốn ở lại đây. Thượng Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Bạch Việt, vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc. Tuy rằng bề ngoài không có thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Đây dường như là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Bạch Việt hiện tại. Hình ảnh của đối phương một lần nữa trùng khớp với đêm hôm đó. Anh rời mắt đi, dù anh có đồng ý hay không, em cũng sẽ không thay đổi ý định đúng không? Bạch Việt nghĩ ngợi rồi nói, nhưng điều này rất quan trọng với em. Ít nhất nó cho em biết, những gì em đã làm từ trước đến nay không phải là vô ích. Em đã từng nói lý do muốn ở lại trường quân đội rồi, vì em muốn đường hoàng ở bên cạnh anh. Giọng nói rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định, cùng gió truyền vào tai Thượng Vũ Phi. Thượng Vũ Phi nhìn xuống đất, nắm chặt tay, điểm này, anh cũng vậy, anh chỉ là không muốn thấy Bạch Việt bị thương. Vốn dĩ, anh cho rằng ý nghĩ của mình sẽ không thay đổi, nhưng những gì anh thấy đêm đó ở Tinh Lia vượt xa dự đoán của anh. Thượng Vũ Phi nói, anh đã nghĩ quá đơn giản về lần phân hóa thứ hai. Anh tự tin rằng, dù Bạch Việt có thay đổi bề ngoài thế nào, dù người khác có cái nhìn thế nào, anh vẫn có thể giữ nguyên tình cảm của mình. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Việt sẽ chủ động tìm cách chuyển hóa thành Alpha. Anh nên đối mặt thế nào? Nghe giọng anh, có phải anh hối hận không? Đột nhiên, anh nghe thấy câu này bên tai. Thượng Vũ Phi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc chạm phải đôi mắt xám nhạt của Bạch Việt, khi em vừa trải qua lần phân hóa thứ hai, những lời anh nói là sự cứu rỗi lớn đối với em. Tóc xám nhạt của Bạch Việt phản chiếu ánh hoàng hôn, đôi mắt nhạt màu cũng ánh lên một tia đỏ ửng. Em sẽ không để anh chạy thoát. Cậu cong mắt cười, Vũ Phi, nghe vậy, Thượng Vũ Phi ngẩn ra, vành tai lập tức đỏ ửng. Bạch Việt rất ít khi gọi thẳng tên anh. Anh không có ý đó. Thượng Vũ Phi hiếm khi hoảng loạn. Chỉ là trước đây anh không suy nghĩ nghiêm túc về nhiều chuyện. Bạch Việt hỏi, nếu suy nghĩ nghiêm túc, anh sẽ bỏ rơi em sao? Đương nhiên không phải. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Anh đã nói rồi, dù em biến thành thế nào, anh cũng không quan tâm. Sau khi kích động, anh hạ giọng, chỉ là có nhiệt chuyện. Anh không thể dùng thái độ trước đây để xử lý. Bạch Việt nhìn anh, trêu chọc Thượng Vũ Phi là một việc rất thú vị. Vì phản ứng của đối phương rất lớn, đặc biệt là khi còn nhỏ. Hơn nữa, một khi xấu hổ, vành tai sẽ đỏ ửng. Tuy rằng đối phương có lẽ không nhận ra thói quen này. Bạch Việt hỏi, vậy bây giờ, anh có thể đối xử với em bằng thái độ đối với Alpha không? Thượng Vũ Phi ngẩn ra, rồi quay đầu đi, anh sẽ cố gắng, một khi nội tâm dao động, đối phương sẽ tránh né ánh mắt. Bạch Việt nhìn thấy, đứng dậy, được rồi, cũng sắp tối rồi, cậu cúi đầu nhìn Thượng Vũ Phi, cười nói, lâu rồi không cùng nhau ăn tối, như mọi khi, thái độ khiến người khác thoải mái. Thượng Vũ Phi không hiểu sao, bỗng nhiên yên tâm, dù chiến đấu thế nào, Bạch Việt vẫn là Bạch Việt. Anh định đứng dậy, nhưng đột nhiên nghe thấy. Ngoài ra, Bạch Việt hỏi, bây giờ em có thể chạm vào anh không? Thượng Vũ Phi loạng choạng, lại ngã ngồi xuống. Em nói gì? Bạch Việt nói, vì hai lần gặp trước, lần nào em cũng bị anh né tránh. Nói đúng hơn là bị đẩy ra sau khi chạm vào. Bạch Việt ngồi xổm xuống. Tuy rằng cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Cậu cười nói, nhưng trong lòng, em vẫn muốn cùng anh chung sống như người yêu. Thượng Vũ Phi im lặng rất lâu. Đột nhiên nói, ngốc, anh nắm lấy cánh tay Bạch Việt. Kéo anh vào lòng, chuyện này, không cần hỏi, là hơi ấm quen thuộc. Tràn ngập sự quyến luyến. Trán Bạch Việt tựa vào vai Thượng Vũ Phi. Có lẽ là do hoàng hôn. Cả người đều ấm áp. Bạch Việt nhắm mắt. Tối nay muốn ăn gì? Ăn thịt. Ký túc xá đế nhất có bếp chung. Bạch Việt định đi mua đồ ăn rồi về nấu. Khi ra khỏi sân thượng, người con trai kia đã biến mất. Lần nào gặp mặt các cậu cũng ở bên nhau. Bạch Việt hỏi, là bạn sao? Bạn, nghe vậy. Thượng Vũ Phi hơi giật mình, rồi gãi đầu, coi như vậy đi, tiếc rằng Ngô Tử Hạo không có ở đây. Nếu anh ta nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm động đến khóc thét. Bạch Việt nói, có thời gian giới thiệu cho em nhé. Cậu cười nói, em muốn hòa thuận với bạn của anh. Thượng Vũ Phi tùy ý, một tiếng. Bạch Việt đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra từ trong túi. Thượng Vũ Phi chú ý, đó không phải là chiếc điện thoại mà Bạch Việt dùng trước đây. Đổi điện thoại, Bạch Việt lắc đầu, đây là của người khác. Thượng Vũ Phi nhíu mày, chưa kịp hỏi, đã nghe thấy cậu hỏi. Trong số những người anh quen, có ai am hiểu về đồ điện tử không? Vài phút sau, Bạch Việt dành chút thời gian, giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra ở Tinh Liêu. Cậu nhìn vào điện thoại, trong này có thư từ qua lại giữa Đỗ Cần và gián điệp. Có lẽ có thể tìm được manh mối. Thượng Vũ Phi im lặng một lúc rồi nói, đây không phải là chuyện em nên quan tâm. Nghe vậy, Bạch Việt cười, đúng vậy, nó không liên quan gì đến quân công hay thăng tiến. Nhưng, với tư cách một quân nhân tương lai của đế quốc, có một số việc không thể không làm. Cậu ngẩng đầu. Đội duy trì trật tự muốn em che giấu, có thể là có lý do riêng, nhưng thành thật mà nói, em không tin tưởng họ lắm. Nếu vậy, tại sao cậu lại gia nhập họ? Thượng Vũ Phi nhìn Bạch Việt, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra. Anh đưa tay lấy điện thoại, anh hiểu rồi, tuy nhiên, anh nói, đây chỉ là để tìm manh mối, dù có xác định được gián điệp là ai. Em cũng không được tự ý hành động. Đương nhiên, Bạch Việt nói, chỉ cần vậy là đủ rồi. Vốn dĩ, cậu định, sau khi thu thập đủ chứng cứ, sẽ vượt mặt đội duy trì trật tự để báo cáo lên cấp cao hơn. Sau khi kết quả tuyển chọn được công bố không lâu, Bạch Việt đến địa điểm tập hợp theo thông tin trong thư. Khác với các câu lạc bộ thông thường, các câu lạc bộ khác nhiều nhất chỉ có một phòng riêng. Nhưng đội duy trì trật tự lại có cả một tòa nhà. Và nó nằm ở phía tây nam trường quân đội đế nhất. Rất kín đáo, Bạch Việt nhập học lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến nơi này. Khi cậu bước vào phòng hoạt động, đã có khá nhiều tân binh đến trước. Dâu Xồm và những người khác cũng ở đó. Khi thấy Bạch Việt xuất hiện, họ lập tức phấn khích chạy đến. Bạch, cậu suýt muộn rồi, sao không đúng giờ thế? Bạch Việt xua tay, đối phương quả nhiên vẫn không nhớ tên cậu. Bạch Việt, Tào Tầm rất phấn khởi. Vốn dĩ cậu không hy vọng nhiều vào cuộc tuyển chọn, nhưng khi thấy kết quả được công bố, cậu gần như không tin vào mắt mình. Chắc chắn đây đều là công lao của Bạch Việt. Vì cậu luôn hành động cùng đối phương, nên có nhiều điểm cộng. Kết quả, Bạch Việt vừa đến nơi, còn chưa kịp làm quen với môi trường, đã bị vây kín. Mục Tư Hàn không tham gia vào trò náo nhiệt này. Cậu chỉ liếc nhìn rồi một mình dựa vào cửa sổ. Như mọi ngày, không lâu sau, các tiền bối của đội duy trì trật tự đến. Thấy mọi người ồn ào, họ quát, tân binh, nhanh chóng tập hợp. Mọi người mới buông tha Bạch Việt, quyến luyến trở về đội ngũ. Khi mọi người đã im lặng, nữ đuôi ngựa mới lên tiếng. Đầu tiên, chúc mừng các vị đã trở thành thành viên của đội duy trì trật tự. Khi đã trở thành thành viên chính thức, từ hôm nay trở đi, các vị phải thực hiện trách nhiệm của đội duy trì trật tự. Ngoài nhiệm vụ quân công, vai trò lớn nhất của chúng ta là duy trì trật tự trong trường. Vì vậy, mọi người phải ghi nhớ nội quy trường học đế nhất. Mọi người đồng thanh, vâng, nữ đuôi ngựa giải thích thêm vài điểm quan trọng. Cuối cùng nói, hôm nay tuần tra, tôi sẽ dẫn đầu. Trước khi tuần tra, các thành viên phát băng tay cho tân binh. Đây là huy hiệu riêng của đội duy trì trật tự. Đối với họ, ngoài thân phận, học sinh trường quân đội đế nhất, còn có thêm một vinh dự cao hơn. Tuy kết quả tuyển chọn đã được công bố từ trước, nhưng khi tự tay nhận được chiếc băng tay này, mọi người mới cảm thấy chân thực hơn. Các tân binh không khỏi ngẩng cao đầu. Tuần tra được chia thành 3 ca. Sáng, trưa và chiều, có 8 tuyến đường, nữ đuôi ngựa vừa dẫn đầu, vừa giải thích. Ngoài ra, tòa nhà phía sau phòng hoạt động là phòng tạm giam, không được phép vào nếu không có sự cho phép. Hãy nhớ điều này, phòng tạm giam. Bạch Việt lần đầu tiên nghe thấy từ này, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại, ẩn sau bóng cây lờ mờ. Quả thực có một tòa nhà. Phòng tạm giam dùng để làm gì? Có người hỏi, nữ đuôi ngựa nhìn người hỏi. Học sinh vi phạm quy định nghiêm trọng sẽ bị giam giữ vài ngày để tỉnh táo lại. Tuy đội duy trì trật tự là bên quản lý, nhưng hãy nhớ rằng, hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động. Người học sinh đổ mồ hôi lạnh. Vâng, vâng, đi qua khu rừng rậm rạp. Họ nhanh chóng đến khu vực giảng dạy. Các thành viên đi trên đại lộ, nhiều học sinh bình thường dừng lại, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Từ Thành Đống cảm thấy rất xúc động, nhớ lại khi mới vào trường. Cậu cũng giống như những người này. Không ngờ trong nháy mắt, mình đã trở thành thành viên đội duy trì trật tự. Thực hiện lý tưởng, cậu không khỏi ưỡn thẳng lưng hơn. Tiếng xì xào của những người khác lọt vào tai các thành viên. Chính là cậu ấy đúng không? Người trong buổi phát sóng trực tiếp, tôi thực sự bị vẻ đẹp trai của cậu ấy làm choáng váng. Không ngờ người thật lại nhỏ nhắn như vậy. Nhưng cậu ấy là Alpha, lại còn là thí sinh đặc biệt. Một người qua đường táo bạo hô. Bạch Việt chồng ơi, chúng tôi ủng hộ cậu. Vài Omega xấu hổ kêu lên. Tào Tầm liếc nhìn họ, quay đầu nói, Bạch Việt. Họ đang bàn tán về cậu đấy. Bạch Việt bất lực. Tôi nghe thấy rồi. Tuy rằng khi ở học viện Lạc Hoa, cậu đã bị vây xem vô số lần, nhưng quả thực vẫn không quen. Xấu hổ gì chứ? Dâu Xồm vỗ vai cậu. Đây đều là tình yêu đấy. Cứ thoải mái đón nhận đi. Ha ha ha ha. Bạch Việt bị vỗ đến loạng choạng. Từ Thành Đồng nói, với vẻ ngoài này của Bạch Việt, chắc chắn rất dễ khiến Omega mất cảnh giác. Cậu ta tiến lại gần, nhớ giới thiệu cho tôi khi cậu có mối quan hệ thân thiết nhé. Dâu xòm nói, còn tôi, cậu ta lắc đầu, không hiểu sao, mỗi khi tôi đến gần mấy Omega đó, họ lại hét lên rồi bỏ chạy. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Từ Thành đống mỉa mai, cậu nên cạo râu đi. Lúc này, giọng nói nghiêm túc của nữ đuôi ngựa vang lên từ phía trước. Không được nói chuyện riêng trong khi tuần tra. Mấy người lập tức im lặng. 3 tiếng trôi qua, đội duy trì trật tự toàn tân binh cuối cùng cũng đi hết một vòng trường học. Họ không ngờ rằng trường quân đội đế nhất lại có nhiều góc khuất như vậy. Cũng không ngờ rằng công việc hàng ngày của đội duy trì trật tự lại vụn vặt đến vậy. Thấy học sinh hút thuốc ở góc, họ phải tiến lên ngăn cản. Thấy rác cũng phải nhặt lên. Trong lòng họ vẫn nghĩ rằng công việc của đội duy trì trật tự sẽ ngầu hơn. Ví dụ, giống như nhiệm vụ quân công 3 sao trước đó, khi trở lại điểm xuất phát, các tân binh đã kiệt sức, lượng vận động không lớn, nhưng nội dung quá nhàm chán. Nữ đuôi ngựa nhìn mọi người, hôm nay là lần đầu tiên, nên chúng ta tuần tra toàn tuyến. Sau này, các vị sẽ phối hợp với các thành viên khác, chỉ tuần tra một phần tuyến đường. Những lời này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nữ đuôi ngựa chuyển chủ đề. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tổ trưởng. Vì số lượng các vị quá ít, nên chúng ta sẽ không chia tổ. Tổ trưởng, trước đó không ai nhắc đến chuyện này. Mọi người đều ngạc nhiên. Vai trò chính của tổ trưởng là quản lý thành viên và nghe theo lệnh cấp trên. Tôi đã có ý tưởng cho người được chọn. Nữ đuôi ngựa nhìn về phía Bạch Việt. Bạch Việt bước ra khỏi hang, quản lý cả đội ngũ, nhận được quyền lực đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với họ. Tôi định giao trọng trách này cho cậu. Bạch Việt nhìn nữ alpha này, thành thật mà nói, cậu vẫn còn nhiều nghi ngờ về những gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, có được quyền lực cao hơn đồng nghĩa với việc có thể tiếp cận trung tâm sớm hơn. Cậu cúi đầu, vâng, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của cô. Cách chương.